Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thôi, thật là nóng. Cô lại xốc chăn lên, đau lòng sờ tay anh. Độ ấm của tay cũng rất cao. Tên nhóc này không phải là rất biết chăm sóc người khác sao? Tại sao đến lượt mình lại qua loa như vậy? Cô lay anh, dịu dàng gọi tên anh. Lâm Hy, dậy nào, đi bệnh viện. Lâm Hy mơ màng lẩm bẩm một tiếng, khẽ mở mắt ra. Thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô. Hương vị quen thuộc quấn quanh hơi thở. Anh vươn tay sờ mặt cô, cất giọng lười biếng mơ màng nói. Mỗi tối đều là em, ông đấy sắp bị em hút cạn rồi. Lý Huyền bị anh đè gáy lại, bất ngờ ngã cả người vào trong lồng ngực của anh. Anh xoay người, đè cô ở dưới thân. Nửa người trên nóng bỏng, giữ chặt cánh tay của cô, bắt đầu kéo áo cô lên. Nụ hôn nóng bỏng say đắm, che trời lấp đất ập đến. Cô không còn chỗ thoát. Lâm Hy. Lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng đáp lại sự nhiệt tình của anh. Anh ốm rồi, đi bệnh viện nào. Cố gắng gượng đẩy anh ra. Lâm Hy ốm, nhưng sức lực vẫn rất mạnh. Một giây sau đã kéo được áo khoác của cô. Áo lông cừu bị anh trực tiếp nhấc lên, che kín mặt cô. Anh vùi đầu vào trước ngực cô. Ngay sau đó, cơ thể Lý Huyền đột nhiên run lên. Đầu lưỡi linh hoạt của anh khuấy đảo một bên đẫy đà. Cô cảm thấy cơ thể của mình nhanh chóng hưng phấn. Mỗi một tế bào đều đang kêu gào, đều đang run rẩy. Lâm Hy. Tiếng rên rỉ không kìm được mà tràn qua hơi thở của cô. Đừng như vậy. Cô vô lực đẩy anh. Lâm Hy dứt khoát nắm lấy cổ tay cô, ấn lên đỉnh đầu, cọ mặt, cắn môi cô. Bộ dáng đã nghiện, lại còn ngại này của em. Đúng là ăn trăm lần cũng không chán. Dứt lời, tay anh rơi xuống khóa kéo trên quần jean của cô. Xoẹt một tiếng, khóa kéo xuống. Tay anh mò vào bên trong quần lót, lần đến khu rừng bí ẩn. Lý Huyền giống như con thuyền trên biển, ngày giông bão. Từng đợt sóng ập vào mặt, đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió. Sau đó lại rơi xuống. Xương sống của cô bắt đầu tê dại. Mỗi nơi trên cơ thể bắt đầu kêu gào. Muốn anh đến phát điên. Quần đã bị Lâm Hy cởi xuống. Anh nhìn thấy khát vọng trong ánh mắt của cô. Không trêu đùa nhiều, trực tiếp đi vào. Nằm mơ chăng? Không đeo bao. Anh vẫn còn lẩm bẩm. Lý Huyền đột nhiên tỉnh táo lại. Mơ em gái anh ý. Cô giơ chân đá văng anh đi. Sau đó túm lấy chăn đơn che lại cơ thể của mình. Lâm Hy nghiêng người nằm, thoáng sửng sốt. Lập tức xoay người ngồi dậy. Nhìn Lý Huyền đang trừng mắt bên người. Vươn tay, vỗ vỗ gương mặt của cô. Nhẹ nhẹ rung động. Nhất thời anh còn chưa phục hồi lại tinh thần. Là người thật. Lý Huyền mặc lại quần áo. Bọc kín người như bọc bánh trưng, túm cổ áo của Lâm Hy, đi ra khỏi khách sạn, ngồi trên một chiếc taxi, đi đến bệnh viện. Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho anh, lại dặn dò vài câu, không được để nhiễm lạnh, chú ý giữ ấm. Đi ra khỏi bệnh viện, Lý Huyền tháo khăn quàng cổ màu hồng trên cổ của mình xuống, quấn từng vòng cho Lâm Hy. Vây xung quanh cổ anh là nhiệt độ cơ thể của cô, trong lòng Lâm Hy chợt mềm mại, duỗi tay vuốt tóc cô. Cứ thế chạy tới kiểm tra đột xuất như vậy, sợ anh tìm phụ nữ bên ngoài đấy hả? Hừ, không phải ai đó nói là em ăn rất thoải mái sao? Phụ nữ bên ngoài còn thua xa ư? Buột miệng thốt ra một câu, mặt cô bỗng dưng ửng đỏ. Ôi, cô nói gì vậy? Thật là xấu hổ. Ở bên anh lâu, tại sao cô lại trở nên đen tối như vậy? Lâm Hy thoáng sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Em tới, anh rất vui. Mấy chuyện khó chịu đều mẹ nó tan thành mây khói. Uống thuốc xong, lại bị Lý Huyền ép ngủ cả buổi chiều trong khách sạn. Đến tối, cuối cùng cũng hạ sốt. Bên đoàn làm phim gọi điện thoại tới thúc giục. Hai người dính lấy nhau nửa ngày, cuối cùng cũng ra cửa. Lâm Hy ăn tối cùng với Lý Huyền ở quán ăn bên đường. Sau đó chạy đến phim trường. Lý Huyền đặt vé máy bay vào buổi tối. Lâm Hy muốn đưa, Lý Huyền không cho. Bởi vì vốn dĩ đã làm chậm tiến độ quay phim trong ngày. Hiện tại đã là cuối năm, đoàn làm phim cũng rất sốt ruột. Có thể sớm quay xong trở về ăn Tết âm lịch. Không hoàn thành nhiệm vụ quay phim, đêm 30 sẽ không thể quay về. Lý Huyền đưa anh đến cổng phim trường. Lâm Hy tháo khăn quàng cổ trên cổ xuống, quấn vào cho Lý Huyền. Từng vòng một, động tác nghiêm túc mà tinh tế. Chuyện kia cảm ơn em. Dĩ nhiên Lý Huyền biết, Lâm Hy đang nói đến chuyện của Kim Hoa. Cô cầm tay anh, trịnh trọng nói. Em bảo vệ anh. Lâm Hy cười nhạo một tiếng. Được rồi, Em về đi. Anh duỗi tay bóp chặt mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net